thấy váy của tôi bẩn nên đã đem chiếc váy này tặng cho tôi. Diệp Dĩ Muội cảm thấy cơn đau ở cằm như đang truyền ra khắp cơ thể. Cô sắp không chịu được nữa rồi. Nét mặt vô cùng nghiêm túc trả lời anh ta. Chẳng phải là sợ Tần Hàm Dịch, chỉ là cô thấy anh ta thế này. Diệp Dĩ Muội càng biết rằng sự việc rất nghiêm trọng. Đương nhiên không muốn đối đầu với anh ta. Cô lừa ai chứ? Châu Lan Na đột nhiên lên tiếng. Giọng nói đầy sự khinh bỉ. Chiếc váy này từng có người ra giá 1.000 vạn. Hứa An Ca cũng không chịu bán. Vậy mà lại tặng cho cô. Diệp Dĩ Muội bị thái độ khinh bỉ của Châu Lan Na chọc cho tức điên muốn phản kích lại. Nhưng khi hiểu ra ý trong câu nói của cô ta, đột nhiên cô đơ người ra. Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt thăm dò rồi bỗng nhiên thả cô ra. Cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh, nhanh chóng mở ra, vào mạng và nhập 3 chữ. Hứa An Ca, vào mục tìm kiếm, cô nhìn xem, người cô gặp là anh ta đúng không? Tần Hàm Dịch chỉ tay vào bức ảnh trên màn hình máy tính bảng. Giọng nói trầm xuống như đang cố kìm nén cơn tức giận. Diệp Dĩ Muội đột nhiên tròn xoe mắt, hết sức giật mình nhìn vào màn hình chiếc máy tính bảng. Đây chẳng phải là người đàn ông vừa tặng cô chiếc váy này sao? Tần Hàm Dịch nhìn nét biểu cảm trên mặt của Diệp Dĩ Muội. Không cần hỏi thêm anh ta cũng đoán được ra câu trả lời. Anh ta thu ánh mắt về, lại mở Weibo của Hứa An Ca ra. Bèn nhìn thấy dòng trạng thái vừa mới được đăng cách đó không lâu. Hôm nay cuối cùng cũng đem chiếc váy thiên thần tặng cho cô ấy. Cô còn dám nói không quen với Hứa An Ca. Tần Hàm Dịch đóng chiếc máy tính bảng lại. Quay mặt ra lườm Diệp Dĩ Muội. Tôi, Diệp Dĩ Muội lắc đầu lia lịa. Muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào. 2 chữ, cuối cùng. Của Hứa An Ca đúng là quá dễ để khiến người khác hiểu lầm. Diệp Dĩ Muội, cô phải biết rõ rằng chúng ta vẫn còn chưa ly hôn. Tần Hàm Dịch túm lấy gáy cô, dí sát mặt mình vào mặt cô, dùng hơi rượu vẫn còn đọng lạnh trong miệng, phả ra cùng hơi thở để nói với cô về sự phẫn nộ của anh ta. Tôi không quen biết gì với anh ta. Diệp Dĩ Muội vội vàng giải thích. Không phải sợ, chỉ là trong tiềm thức của cô. Không hy vọng Tần Hàm Dịch hiểu lầm cô. Chỉ là, sao sau khi nói ra lời như vậy, tự bản thân cô lại cảm thấy đó là lời nói dối lòng. Cách chương.